Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Sớm. Trong chương trình kể chuyện ma có thật ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuỗi những câu chuyện mà chắc hẳn là ai trong chúng ta, Huy lẫn như các bạn, đều sẽ ít nhất một lần trong đời gặp qua hoặc là được nghe kể tới. Đó là những câu chuyện về những vong hồn của những người thân chúng ta. Họ mất đi và họ hiện về, gặp lại con cháu cũng như là báo mộng trong giấc mơ. Một chuỗi những câu chuyện do bạn Phạm Gia Huy cung cấp cho Sớm để kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Một người ông ngoại đã mất từ khi mà bạn chấp bút viết nên những câu chuyện này được khoảng 3 tháng. Thì hôm nay Phạm Gia Huy sẽ kể cho chúng ta nghe những lần, một vài lần về những cái lần mà ông bạn trở về. Câu chuyện đầu tiên, đó là ngay sau khi cái ngày mà chôn cất ông xong, thì hôm đó mọi người trở về nhà, ai cũng mệt rã rời rồi, cho nên chia nhau ra đi ngủ. Cậu và mợ của bạn ngủ ở tầng dưới, mỗi người nằm một phòng. Lúc đó mợ đang lim dim ngủ, thì bất giác mợ nhìn thấy, mợ cảm thấy được có một cái bóng đen đang đứng lù lù ở ngay ngoài mùng á. Thì cái bóng đen đó từ từ dở cái mùng lên và thò đầu nhìn vô bên trong. Mợ giật mình mở mắt ra thì mợ thấy được rõ ràng đó là ông. Ông trở về. Mợ sợ quá mới quỳ xuống lại ông liên tục như vậy. Được một hồi khi ngẩng đầu lên thì không thấy ông đâu nữa. Thở phào ra một hơi, mợ nằm xuống ngủ để ngủ tiếp. Mấy ngày hôm qua do đám tang rồi việc chôn cất rất là bận rộn, cho nên mợ đã thấm mệt. Vừa nằm xuống thì mợ thiếp đi ngay. Nhưng mà lạ một điều là cứ hễ thức á, thì không sao. Nhưng mà khi mà lim dim ngủ trở lại thì lại thấy ông trở về. 2-3 lần như vậy. Thì lúc đó mợ mới bắt đầu hoảng sợ thật sự rồi. Mợ vội vàng đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, thắp cho ông nén nhang và khấn xin ông đừng có như vậy nữa. Và cũng từ cái thời điểm đó thì ông không còn trở về nữa. Nhưng mà lạ lùng thay, khi mà sáng sớm cậu với mợ dậy để đi làm á, thì lúc bấy giờ họ nhìn thấy ở dưới nền nhà là chi chít in đầy những cái vết chân người. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai ông trở về, bạn kể là bàn thờ của ông được đặt ở ngoài phòng khách. Bạn có một cái ông cậu, thì đêm đó ông nằm ở trên sofa ở ngoài phòng khách để mà bấm điện thoại. Được một hồi thì lim dim ngủ đi, ngủ quên lúc nào không hay. Sau đó thì đang ngủ thì đột nhiên cảm giác giống như bị ai thọt lét vô nách vậy. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy ai cả. Và sự việc nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy. Những lần đầu tiên thì cậu đó còn sợ, nhưng mà về sau thì không thấy sợ nữa, đã thấy quen rồi. Bẵng đi cho đến một ngày kia, trong một cái lần mà cậu cũng nằm ngủ quên ở ngoài sofa, thì lần đó lại tiếp tục bị thọt lét và tỉnh dậy. Nhưng mà lần này khi mà tỉnh dậy thì cậu thấy nhân dáng của ông đang ở ngay sát bên cạnh mình. Ông dặn là ngày mai nhớ đi xuống dưới cát tiên đám dỗ bà cố. Trong cái cơn say ngủ mơ mơ màng màng như vậy thì cậu không có nghĩ gì nhiều cả, cậu cứ dân dạ rồi lại ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà giật mình thức giấc á, nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua, cái ông cậu đó ông mới lật dở cái lịch ra để mà tra thử. Thì ông mới phát hiện là đúng y chốc luôn. Hôm đó là ngày đám dỗ của bà cố. Đó là lần thứ hai. Đến lần thứ ba, lần này ông không có hiện về quanh quẩn ở trong cái nhà đó nữa, mà ông hiện về ở một nơi xa hơn, một nơi kỳ lạ hơn. Đó là bạn kể bạn có một bà chị sống ở Phan Rang. Bà chị này là con của cậu và mợ của bạn. Thì hôm đó bà chị đang nằm ngủ mơ mơ màng màng đi làm về mệt quá ngủ, thì đột nhiên lại mơ thấy ông về. Trong giấc mơ á, ông mới nói ông dặn bà chị đó là về nói lại với cậu mợ là nhà đốt xuống cho ông thiếu mất một cái quần. Sáng sớm ngày hôm sau, bà chị tức tốc bắt xe về quê. Thì về tới nơi nói lại, nhưng mà mợ không có tin. Mợ cứ khăng khăng khẳng định là mợ đã sắp xếp gom rất là kỹ rồi, không thể nào thiếu được. Nhưng mà thấy bà chị cứ khăng khăng, cứ nhất quyết là phải đi tìm lại, cho nên mợ cũng nghe theo. Và cuối cùng, các bạn biết như thế nào không? Là tìm được một cái quần tây của ông còn sót lại ở trong cái kẹt tủ, nó lạc vào trong đó, cho nên là mọi người không có tìm ra. À, đó là lần thứ ba. Lần thứ tư thì sao? Lần thứ tư này diễn ra vào khoảng 30 Tết. Thì 30 Tết sau khi mà cúng kiến trước ông bà xong, đưa ông bà xong, mọi người theo thông lệ sẽ đốt những cái giấy tiền vàng bạc. À, sẽ có nhà, có xe, có tủ lạnh, vân vân, bằng vàng mã để xuống cho ông bà. Do cái thời điểm đó thì bà chị năm đó của bạn á, chị của bạn năm đó không có về nhà kịp dịp Tết. Chị ở một không có ở nhà. Chị đang ngủ thì chị mơ thấy ông. Ông về ông dẫn chị đi khắp nơi. Ông khoe là ông có nhà mới, có xe. Sáng khi mà thức dậy thì chị nhớ lại cái giấc mơ đó. Chị cũng lấy làm lạ, chị mới gọi điện về chị kể cho gia đình nghe những cái sự việc như vậy, giấc mơ nó ra sao, căn nhà, cái xe, hình dáng màu sắc nó ra làm sao. Thì cuối cùng mọi người mới ngạc nhiên vô cùng khi mà phát hiện ra những cái trong giấc mơ của chị nó đúng y chốc như những thứ mà mọi người đã đốt cho ông ngày hôm qua. À, đó là lần hiện về thứ tư của ông. Lần thứ năm này đặc biệt hơn một chút là tại vì cùng hai người cùng thấy ông về cùng một lúc. Ông lúc còn sống, ông sống theo kiểu rất là phong kiến. Có nghĩa là khi giờ ăn cơm thì ông sẽ ngồi ở bàn trên, ở trên nhà trên ăn. Còn bà, cậu mợ đồ á thì ăn ở dưới nhà sau. Một lần đó trong cái lúc mà cũng đang vào cái giờ cơm thì mẹ với mợ, mẹ của bạn và mợ của bạn đi lên nhà trên đi lấy đồ, thì đi ngang qua, thoáng vọt ngang qua cái chỗ mà ông vẫn thường ngồi để ăn cơm á. Thì đang đi như vậy thì bất giác mợ đứng khựng lại. Mợ mới chỉ tay về cái chỗ cái ghế mà ông hay ngồi. Mợ nói: Ba kìa. À, thì mẹ thấy vậy mới lấy làm lạ nhìn theo hướng chỉ tay của mợ. Thì mẹ cũng đứng sợn người luôn. Mẹ toan kêu lên là ba, nhưng mà không hiểu sao không kêu lên được cái gì hết. Tại vì chính là ông. Ông đang ngồi ở ngay cái ghế đó mà ăn cơm, cứ như là lúc còn sống vậy. Ông vẫy tay chào mẹ với mợ, rồi ông từ từ tan biến đi. À, theo mẹ với mợ kể là như vậy. Tiếp tục một lần nữa, lại liên quan tới cái vấn đề mà khi còn sống, ông rất là khó, rất là phong kiến. Đó là ngày Tết đó thì khách đến nhà rất là đông. Nhưng mà lạ một điều là cứ hễ ai ngồi vào đúng cái chỗ cái ghế mà ngày xưa ông hay ngồi ăn cơm thì tự dưng lại cảm thấy khó chịu, đau đầu, rồi thấy lạnh hết cả người. Nhưng mà khi mà rời khỏi cái ghế đó thì ngay lập tức trở lại bình thường ngay, không có ai gì cả. Và ngay trong ngày mùng 1 Tết năm đó thì có tới hai người đang ngồi trên ghế thì cảm giác giống như là bị ai đó xô đẩy, té xuống đất vậy. Và nặng nhất trong số đó là một ông anh họ của bạn. Ông ngồi trên cái ghế và rồi cảm giác như là bị ai xô đẩy rất mạnh từ phía sau. Ông té xuống và bị trật chân, 5-6 ngày mới hết cái lần đó. Đó là những lần mà ông hiện về để gặp lại con, gặp cháu. Chứ còn bà ngoại thì sao? Bà ngoại cũng gặp. Bạn kể là bà ngoại của bạn cũng gần 96 tuổi rồi. Bà kể trong cái lần đó bà đang ngủ á, thì đột nhiên bà cảm thấy cái giường của bà nó rung lắc lên rất là dữ. Bà mới giật mình ngồi bật dậy. Thì ngay sau đó cái giường im lìm trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không hề rung lắc cái gì hết. Bà định thần trở lại mới đứng dậy đi bật đèn. Thì trong cái khoảnh khắc vô tình mà lia mắt qua nhìn thì bà thấy có một cái bóng đen nó đứng lù lù ở ngay chỗ cái ngạch cửa. Mà cái dáng người nó cứ khom khom giống như là ông vậy. Bà giật mình mới lên tiếng hỏi là: Ông Quy hả? Quy là tên của ông ngoại đó. Cái bóng đen không hề trả lời bà cái gì hết, mà từ từ tan biến đi ở ngay chỗ cái ngạch cửa đó. Đến sáng ngày hôm sau bà mới kể lại cho con cháu nghe. Thì có mấy chị trong nhà mới kể lại rằng là vào những lúc trời tối muộn, đang ngủ thì thức dậy đi vệ sinh, thì vô tình bắt gặp một cái bóng đen cứ lững thững đi qua đi lại ở chỗ cái ngạch cửa cầu thang. À, thì mọi người nói là rất là giống ông, nhưng mà sợ bà đau lòng cho nên giấu nhẹm đi, không kể cho bạn nghe. À, đó là cái lần mà bà thấy ông hiện về. Rồi đến câu chuyện cuối cùng, đó là trong lần đó là ngày 49 ngày, cúng 49 ngày của ông, thì dòng họ bên ngoài kéo về rất là đông. Các anh chị em họ cũng kéo về hết. Mãi cho tới tối thì mọi người chia nhau ra đi ngủ, do nhà không có đủ phòng cho nên gom lại ngủ chung. Các anh chị em mấy đứa nhỏ ngủ chung một phòng, và cái phòng mà họ ngủ á là cái phòng của ông lúc sanh thời. Trong nhóm có một bà chị là con của bác lớn. Bà mới kể là đang ngủ lúc nửa đêm á, thì tự dưng bà cảm thấy giống như là mình bị kéo chân vậy. Và ở trong cơn mơ lúc đó thì chị thấy ông vậy. Ông mới nói là trả chỗ lại cho ông, không được vô phòng ông để ngủ. Chị giật mình hoảng sợ mới thức dậy. Thì chị hoảng hốt vô cùng khi phát hiện ra mình không còn nằm ở trên giường nữa, mà đã bị kéo tuột xuống dưới và nằm một nửa ở phía ngoài cửa và một nửa trong phòng. Lạ lùng thay khi chị là người nằm ở ngoài cùng khi mà đi ngủ, và cũng chính chị là người đã đóng cửa cẩn thận cái phòng lại. Đó là những câu chuyện mà bạn Phạm Gia Huy kể lại cho chúng ta về những lần mà ông bạn hiện về hoặc là báo mộng trong cơn mơ kể từ khi cái ngày ông mất được 3 tháng. Bạn có kể thêm cho chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra ở nhà bạn luôn. Đó là câu chuyện về ma chó, nó trộm gà. Thì bạn kể lại bà ngoại của bạn có nuôi một cái đàn gà cũng khá là nhiều con. Thì đêm hôm đó đang ngủ thì cậu mợ giật mình dậy khi mà nghe thấy cái tiếng đàn gà ngoài chuồng gà nó la lên oai oái vậy. Cậu nhìn lên đồng hồ thì lúc đó đã là 2 giờ mấy sáng rồi, mới lật đật chạy ra ngoài để kiểm tra. Vừa ra tới nơi thì phát hiện ra có một con chó rất là lạ, nó đang gặm cổ một con gà và chạy đi. Cậu nhớ rõ là nó có màu trắng toát và có cái mũi màu hồng nữa. Cậu rất là bực mình, mới cầm cái chiếc cuốc gỗ của bà mà chọi về phía con chó. Chọi trúng và nghe một cái tiếng cốp rất là to. Nếu là một con chó bình thường thì khi bị chọi trúng như vậy thì thường là nó sẽ kêu ăn ẳng lên rồi nó bỏ chạy đi. Nhưng mà không, cái con chó này nó rất là kỳ lạ, nó vẫn tiếp tục gặm cổ con gà đi thêm được mấy thước nữa. Rồi nó quay trở lại nhìn lăm lăm vô cậu vậy. Nó nhe hàm răng ra mà nó sủa lên rất là nhiều. Cậu tức mình tính chụp thêm cái chiếc cuốc còn lại để mà chọi nó, thì vừa quay lên nó đã biến đi đâu mất tiêu trong cái màn đêm rồi. Một tiếng động cũng không nghe thấy nữa. Tới sáng ngày hôm sau cậu mợ mới dậy đi ra ngoài chuồng sớm để kiểm tra. Thì họ vô cùng kinh ngạc khi mà hết phân nửa cái đàn gà trong cái chuồng mất sạch. Mà trong khi cậu nhớ rất rõ là đêm hôm qua nó chỉ gặm cổ có một con một thôi. Và khi mà cậu phát hiện ra thì đã đuổi nó đi rồi. Cậu cũng có kiểm tra sơ thì thấy không có vấn đề gì cả. Hiện tại ban ngày nhìn xung quanh chuồng cũng không có một cái dấu vết gì cho thấy có sự quần thảo của chó nó dí gà hết. Vậy mà mất hết phần nữa luôn. Đó là những câu chuyện mà bạn Phạm Gia Huy gửi về cho sớm để Huy kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Rồi, tới đây thì thời lượng vẫn còn khá là ngắn ha. Cho nên Huy xin phép được kể thêm cho mọi người nghe một câu chuyện cũng khá là cảm động. Câu chuyện này do anh Phôi Thánh kể lại. Nghe cái tên rất là đặc biệt đúng không? Anh tâm sự là anh do là người gốc Hoa cho nên có cái tên như vậy. Câu chuyện này được anh kể ở trên cái trang web nhanquả.com.vn á. Một câu chuyện về hồn ma báo quán xảy ra khoảng 30 năm tính tới cái thời điểm mà anh kể ra câu chuyện này. Anh nói là tuy thời gian trải qua dài như vậy rồi, nhưng mà mỗi khi nhớ lại anh vẫn cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động. Năm 1990 thì khi đó anh 22 tuổi. Anh sống bằng cái nghề buôn gỗ, nhưng mà không phải là gỗ rừng, mà là những cái cây ăn trái mà nhà vườn họ muốn đốn hạ đi á. Tại vì qua một thời gian họ khai thác thì có những cái cây quá già đi, nó không còn hiệu quả năng suất nữa, thì người ta bán đi. Anh mới tới đó mua, cưa và đem về bán lại cho các xưởng cưa. Vốn là cái đặc thù công việc phải đi đây đi đó khá là nặng nhọc và cũng cần một chút xíu về kỹ thuật, kinh nghiệm. Cho nên anh tuyển thêm 3 người cộng sự nữa để làm chung với mình. Hình thành một cái nhóm, cứ hễ khi mà có mối ở đâu đi thì cả đám cùng đi. Trải qua một thời gian làm việc cùng nhau thì tuy mang tiếng là chủ nhưng mà họ khăng khít như là những người bạn bè, anh em thân thiết vậy. Trong một cái lần mà cả 3 người cộng sự cùng với anh đi lên Long Khánh, Đồng Nai để mà mua cây. Sau khi mà đốn hạ và chặt xong hết rồi thì trời cũng đã tối. Anh mới gửi lại cho chủ nhà, rồi quay trở về, hẹn là ngày mai sẽ xuống để mà chở. Thì bốn người đi trên ba chiếc xe 67 thời đó. Băng băng trên những cái đường mà nó rất là tăm tối tại thời đó đó, năm 1990 thì làm gì có đèn đường như bây giờ. Đường rất là tối và hai bên thì tùm toàn là cây cối, vườn cây, đồng ruộng. Không gian rất là âm u. Đi được một hồi thì đột nhiên anh đảo mắt nhìn qua lại thì anh phát hiện ra có một cái thứ nó rất là lạ. Anh mới khựng lại, anh nói với những người bạn của mình là: "Ê, có hình như có gấu kìa, nó đâu trên cây đó đó." Thì một trong những người bạn mới nói lại là: "Mày khùng hả? Ở đây làm gì có gấu? Long Khánh mà, chứ đâu phải trên rừng đâu." Tuy là nói như vậy thôi nhưng mà cả nhóm dẫn đi tới đó để xem thử coi như thế nào. Tiến tới gần rọi đèn lên nhìn á, thì tá quả tâm tinh. Khi mà không có con gấu nào hết, nhưng mà đó là một người đàn ông mặc áo mưa và treo cổ lủng lẳng ở trên cành cây á. Vừa thấy được cái cảnh đó thì ba người kia vội vàng quýnh quán chạy thục mạng, bỏ anh lại đó luôn. Vốn là cái tính tình từ nhỏ cũng đã khá là gan góc, cộng thêm với cái sự bươn chải từ rất là sớm, cho nên anh tuy sợ thì sợ nhưng vẫn có thể ráng tự trấn tĩnh lại. Tại vì bây giờ cũng đã bị bỏ lại còn có một mình thôi. Anh mới tiến từ từ lại chỗ cái người đàn ông đó. Anh mới khấn là: "Tôi với ông á vốn không có quen biết, tình cờ gặp ông đây thì coi như là một cái duyên đi. Mà cái duyên này tiếc là khi gặp nhau thì ông đã tử rồi. Thì thôi giờ tôi sẽ làm một cái chuyện để giúp cho ông, đó là tôi sẽ đến báo công an để người ta tìm ra tung tích thân nhân của ông và đưa ông về an táng nha." Nghĩ sao làm vậy? Vừa mới khấn xong thì anh quay đầu và đi tìm tới cái trụ sở công an ở gần đó để mà báo án. Và người ta tới nơi kiểm tra thi thể xong một hồi, lục tìm ở trong thi thể thì phát hiện ra một cái giấy chứng minh nhân dân, và người ta đưa ông ấy về được đến nhà. Anh lúc đó cũng được mời đi theo. Và tới nơi thì gặp một cái cảnh tượng rất là đau buồn. Nhà có vợ và ba đứa con, nhưng mà một trong ba đứa thì có một đứa bị tật nguyền. Gia cảnh thì nghèo sơ nghèo xác. Nhìn cái cảnh đó anh mới động lòng. Anh mới gói ghém môi hết tiền của mình ra thì lúc đó được 300 ngàn. 300 ngàn ở cái thời điểm năm 1990 á, nó không có nhỏ đâu các bạn, nó lớn. Thì anh mới vội vàng cầm cái tiền đó đi mua một cái quan tài đó, đem về nhà để phụ giúp chôn cất. Song song đó anh còn lột luôn cái chiếc nhẫn hai chỉ của mình đưa cho người vợ để mà lo cho cái tang lễ của người đàn ông kia. Sự việc đâu đó xong xuôi thì anh quay trở về và anh cũng quên bén đi cái sự việc đó luôn, chứ anh không có ghi nhớ gì hết trong lòng. Nhưng mà bắt đầu từ cái thời điểm đó cho tới những năm sau, anh làm ăn vô cùng phát đạt, buôn bán rất là được, anh phất lên một cách rất là nhanh chóng. Cho tới một cái lần đó, khi mà cũng trong một cái lần đi buôn gỗ ở một cái vùng xa xôi, khá là xa xôi, thì vẫn là đi làm việc chung với ba người cộng sự hồi năm đó đó. Tới nơi á thì đốn cây trả tiền xong thì nó cũng đã trời tối rồi, mà nhận thấy chủ nhà ở đây chỉ có hai cha con đàn ông thôi, cho nên xin ngủ lại nhờ để mà sáng mai tiếp tục công việc. Hai cha con đó thì cũng vui vẻ cho nên nhận lời ngay. Và đêm hôm đó khi đang ngủ lúc nửa đêm thì anh ấy mơ một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Anh ấy thấy là có một người đàn ông xa lạ đang tiến tới gần phía anh và nói rất là lớn với anh là: "Ông thức dậy mau đi, tôi là cái người mà đã đi theo để bảo vệ phù hộ cho ông suốt mấy năm qua, để mà trả lại cái món nợ của tôi đây." Thì lúc đó anh mới ngơ ngác hỏi lại là: "Ông là ai? Tôi không có nhớ." Ông ta mới kể lại: "Ông là cái người đàn ông ở Long Khánh mà treo cổ chết trên cái cây năm nào. Nhận được sự giúp đỡ của anh cho nên ông luôn đi theo anh để mà báo ân, để phù hộ, bảo vệ cho anh. Bây giờ anh phải chạy ngay đi. Những người phía sau nhà họ đang lăm lăm dao mát để mà họ tiến lên đây họ giết anh để mà cướp tiền và vàng. Bây giờ anh đạp cái cửa sổ này anh tung ra ngoài, nhắm theo hướng đông chạy, cho tới khi gặp một cái am ni cô, anh xin vô đó ở nhờ. Và đặc biệt nhớ là chỉ có đi theo cái đường đó thì anh mới thoát được thôi, duy nhất một con đường đó. Và vừa xong cái câu nói của người đàn ông đó thì anh bừng tỉnh dậy. Và cũng đúng cái lúc mà anh nghe thấy dồn dập những cái tiếng bước chân đang cách mình khoảng tầm 6-7 thước thôi. Linh tính là có chuyện không lành rồi, anh dùng hết sức mình trên đạp bể cái cửa sổ. Đúng là như lời người đàn ông nói, chắc có lẽ đây là con đường đúng. Cái cửa sổ mục nát nó rất là dễ đạp, đạp một cái là văng ra ngay. Vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, anh cắm đầu chạy thục mạng theo cái hướng mà anh nhắm là hướng đông. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Thì lúc bấy giờ anh mới thấy ba cái nhân dáng người rất là quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì anh nhận ra đó chính là ba cái tên cộng sự của anh. Hiểu ra được vấn đề là cái gì rồi, thì ra chính là ba người cộng sự, ba người anh em thân thiết của mình, chỉ vì tiền, vì bạc, vì vàng mà nảy sinh lòng tham và bây giờ muốn giết mình để mà cướp của. Anh nhất định không thể để bọn chúng bắt được. Nghĩ như vậy, anh dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng về phía trước, nhắm theo hướng đông, chạy theo hướng mà người đàn ông đã chỉ dẫn. Do là trời tối, một phần thì tại vì anh cũng chạy quá là nhanh, một phần là do anh được cảnh báo trước cho nên anh đi trước một bước. Cho nên đuổi một hồi thì ba cái tên đó mất dấu. Anh đi một hồi nữa thì anh gặp một cái am. Bước vào trong thì thấy có một vị sư cô đang ngồi đó, còn thức, chắc là đang tụng kinh. Bước vào trong thành khẩn chào sư cô xong thì anh mới kể lại đầu đuôi cái sự việc mình gặp phải như vậy đó. Anh xin sư cô cho mình tá túc cho tới trời sáng. Sư cô đồng ý, sư cô mới nói là thôi con cứ ở lại đây đi. Dù gì cũng đã gần sáng rồi hãy đi. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Anh cứ ngồi ở trong cái am đó, suy nghĩ về thế thái nhân tình. Mới đó còn anh em bạn bè thân thiết, mà bây giờ chỉ vì một chút lợi lộc, một chút vật chất mà quay trở lại muốn giết anh như vậy. Đến sáng ngày hôm đó thì anh tự giả sư cô để trở về với quê nhà của mình là ở Vũng Tàu. Và cũng từ lần đó anh không còn gặp lại ba cái người đó nữa, ba cái tên cộng sự đó. Anh quay trở về nhà và nhớ lại về cái ơn nghĩa của người đàn ông kia đã giúp cho mình. Anh mới mở tủ lấy 2 cây vàng và 1 triệu đồng đi tới tìm tới nhà của người đàn ông ở Long Khánh năm đó để mà đưa cho người vợ phụ trang trải cho cuộc sống, đền ơn lại cái ơn nghĩa mà ông ta đã giúp cho anh. Khi mà lần đó đốt nhang cho người đàn ông đó, anh đứng trước bàn thờ và anh khấn rất là thành khẩn. Anh khấn như vậy. Tôi xin được phép đọc cái đoạn này ha. Đó là ân nghĩa, duyên nợ giữa tôi và ông. Xem như đến đây cũng đã trọn vẹn. Tôi giúp cho ông, rồi ông theo bảo vệ tôi suốt ngần ấy năm, cứu mạng cho tôi. Thôi thì bây giờ coi như vậy. Không ai nợ ai nữa. Ông từ bây giờ không cần phải theo bảo vệ tôi làm gì nữa. Ông đừng dương dấn cõi trần này làm gì, mà hãy ráng đi siêu thoát đầu thai đi. Từ nhỏ, ở trong nhà tôi theo đạo Phật, cho nên tôi cũng biết Đức Phật dạy rằng vũ trụ này có 6 cõi luân hồi: trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Nghe rồi để đó chứ tôi vốn không tin. Phải qua cái sự việc lần này thì tôi mới biết đó là sự thật. Cảm ơn ông vì đã cứu cho tôi một mạng. Cảm ơn vì đã cho tôi mở mang sự hiểu biết, nhận ra lời Phật dạy không phải là hư vọng, rằng cõi thế giới này á không chỉ có loài người và súc sinh. Và kể từ cái lần đó, anh không còn mơ hay là gặp lại ông ấy thêm một lần nào nữa. Đó, một câu chuyện rất là hay về nhân quả báo ân của anh Thôi Phán kể. Cũng thấy rõ được cái thế thái nhân tình trong những cái thời điểm mà xã hội nó còn nhiều cái bất cập, nhiễu nhương. Và câu chuyện cũng đã khép lại cho video kể chuyện ma có thật lần này do Nguyễn Huy thực hiện trên kênh Sớm. Nếu mọi người khi xem video cảm thấy thích, hãy bấm like video và đồng thời nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như Nguyễn Nguyễn nha. Hẹn gặp lại ở những video sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt nha.